ta tuân thủ chế định phép tắc của tu sĩ nhân loại. Ta có thể đi khắp vùng hồ nữ thần. Tuyết Hoa thấy thế liền hỏi. Lăng Vân, vì sao chàng không cho Thủy Ngọc tới? Cá chép tinh nói không sai. Nếu hắn không tổn thương tu sĩ và linh sủng của Thiên Linh Môn, hắn có thể đi dạo khắp hồ nữ thần. Bây giờ không được, Hạ Lăng Vân bình tĩnh nói. Phát giác Thủy Ngọc đang thi triển pháp thuật hệ thủy công kích tường băng. Hắn lại vung tay lên, khiến độ dày tường băng tăng gấp đôi. Bắt tiểu hồ ly đang hiếu kỳ nhìn về phía bên kia tường băng. Hắn nói, chúng ta cần trở về. Nói xong, hắn một tay ôm nàng trồi lên khỏi mặt nước, bay về phía bờ, lập tức làm khô người. Hắn mặc xiêm y dày, nhìn cá chép tinh đang phá vỡ tường băng lạnh lùng nói. Nam nữ hữu biệt phi lễ chớ nhìn. Tuyết Hoa là thê tử của ta, ngươi không được phép nhìn nàng. Hắn quyết định, hắn muốn đào một đường dẫn, lấy nước hồ nữ thần tới phong trần cư, sau đó kiến tạo một hồ tắm giống Bích Thanh Trì trong Thanh Lâm Quán ở Hỏa Vân Cung. Trước kia chỉ có một mình hắn, chung quanh đều là nam nhân, cho nên không sao, giờ phong trần cư đã có nữ chủ nhân, hắn phải tu kiến một phòng tắm riêng. Tuyết Hoa nghe xong phốc cười ra tiếng, nói, Lăng Vân, Thủy Ngọc chỉ là một con cá, nàng cao hứng đong đưa cái đuôi, chàng đang ghen, chàng ăn giấm chua với một con cá chép tinh, cá tinh Thủy Ngọc lập tức nói, ta nhìn nàng có liên quan gì tới việc nàng là thê tử người. Ta không phải lén nhìn, ta chính là quang minh chính đại nhìn, tuy cách rất xa, nhưng hắn vẫn thấy được Tuyết Hoa. Thủy Ngọc, nàng đã quen thuộc tới mức xưng hô tên với hắn ta. Hạ Lăng Vân ôm Tuyết Hoa, gương mặt anh tuấn lạnh lùng, đôi mắt đen thâm thúy lộ ra vài phần bất mãn. Trong nước Thủy Ngọc vung vẩy cánh tay với Tuyết Hoa, cao giọng nói, Tuyết Hoa, hồ nữ thần có rất nhiều cá. Khi nào ngươi xuống bắt, ta bắt với ngươi, mười mấy năm trước đột nhiên hồ nữ thần thả rất nhiều cá chép cái. Vì vậy tốc độ sinh sôi này nở thật là nhanh. Tuyết Hoa vừa muốn nói chuyện. Hạ Lăng Vân lạnh lùng nói. Tuyết Hoa đã là hồ tiên. Sao còn dùng cách bắt cá nguyên thủy? Hắn sẽ chỉ cho nàng cách sử dụng pháp thuật bắt cá. Về phần rèn luyện thân thể. Hắn cho rằng Tuyết Hoa biến về hình thái hồ ly đuổi bắt thỏ hoang là phương pháp rèn luyện thân thể tốt nhất. Hoa, chàng dạy ta bắt cá sao? Tuyết Hoa kinh ngạc nói, nàng có thể sử dụng pháp thuật bắt cá. Tuyết Hoa, dùng cần câu sẽ huấn luyện tính tình của nàng. Hạ Lăng Vân không thèm nhìn cá chép trong hồ. Ôm Tuyết Hoa vừa đi vừa nói, nàng còn có thể dùng pháp thuật hệ thủy, trực tiếp bắt cá đem lên bờ. Tóm lại, hắn không thích Tuyết Hoa tới hồ nữ thần bắt cá tẩm rửa rồi. Có lẽ, hắn sẽ khích lệ nàng ăn ít cá, ăn nhiều thỏ gà vịt. Ta sẽ thử xem, Tuyết Hoa hứng thú nói. Cũng bỏ mặc cá chép tinh ở đằng sau lưng. Thủy linh lực của cá chép tinh tinh thuần. Thi thoảng nhìn hắn nàng sẽ sinh ra cảm giác muốn nhào tới ăn thịt. Linh thú thích săn bắt các linh thú khác. Ăn sống thịt đối phương là một cách hấp thu linh lực. Cá lại là đồ ăn ưa thích của hồ ly. Nàng dù có linh trí, nhưng vẫn có chút khẩu vị với cá tinh. Tuyết Hoa, cá tinh ngây ngốc nhìn bóng dáng hai người rời đi, cảm giác một mình thật cô đơn, nhịn không được hai tay ôm ngực, ánh mắt ngập tràn hơi nước, hắn muốn có một người bạn, nhưng linh sủng ở Thiên Linh Môn nhìn hắn biểu lộ muốn ăn sống hắn. Có thể do trên người hắn không có khế ước linh sủng, nên bọn chúng không tiếp nhận, Tuyết Hoa cũng không có khế ước linh sủng, hắn nghĩ bọn họ có thể trở thành bằng hữu. Nhưng mà nàng đã bị Hạ Lăng Vân Tiên Quân chiếm đoạt. Hắn không cách nào tiếp cận nàng, giống như biến thành tiên. Cá chép tinh Thủy Ngọc nhìn bóng hai người, gương mặt xinh đẹp lộ ra khát vọng cực độ, thực và tiên là ranh giới có thể vượt qua rãnh trời. Nhưng từ thực đến tiên là sự bay vọt về thể chất. Chỉ cần hắn từ các tinh biến thành cá tiên, sẽ không bị trói buộc ở hồ nữ thần. Có thể giống tu sĩ nhân loại đi du lịch khắp nơi. Xem thế giới bên ngoài. Kém một chút, chỉ kém một chút nữa. Cá tinh Thủy Ngọc hất cái cằm hoàn mỹ lên. Gương mặt tràn ngập tự tin. hắn là cả tinh linh căn thủy tinh khiết, có được 2.000 năm tu vi, chỉ cần cho hắn một cơ duyên, hắn có thể đột phá lục phẩm, trở thành tiên, Tuyết Hoa, về sau ít nói chuyện với con cá chép tinh kia. Trong phòng ngủ, Hạ Lăng Vân dặn dò, Tuyết Hoa ở sau bình phong mặc y phục cố ý giả bộ kinh ngạc hỏi. Vì sao, hắn không tổn hại ta, hơn nữa tu vi của hắn cũng không thể tổn thương được ta. Cá chép tinh kia nửa trên nhìn đẹp có thể ăn được. Nửa dưới là cá nàng cũng muốn ăn thịt, Hạ Lăng Vân sao có thể nói cho nàng biết con cá tinh kia từng nhìn nàng rồi có hành vi không đứng đắn. Hắn đành phải nói, Tuyết Hoa, dung mạo của nàng thật khiến ta lo lắng, đúng thật là như thế. Hả, Tuyết Hoa nhô đầu ra khỏi bình phong, cười hì hì, chàng cho rằng vẻ đẹp của ta có thể hấp dẫn tất cả giống đực. Nàng chỉ nghĩ dung mạo của nàng lúc ở hình người sẽ hấp dẫn nam nhân. Hình thái hồ ly thì chỉ thu hút hồ ly giống đực thôi. Còn một con cá, nàng có mị lực lớn vậy sao? Nụ cười của nàng sáng rực mê hoặc, khiến tiên quân thanh tâm gần nghìn năm còn si mê. Giống đực khác há lại không bị hấp dẫn. Hạ Lăng Vân tự nhủ với mình, nàng là thê tử hắn, hắn cần phải quen với mỹ mạo của nàng, không bị nàng vô tình phát ra mị lực mà mê loạn tâm thần. Mặc xiêm y, Tuyết Hoa ra khỏi bình phong, chỉ vào đầu tóc rối tung nói, Lăng Vân, chàng đáp ứng sẽ chải tóc gài châm cho ta đấy. Hì hì, về sau tóc của nàng sẽ do hắn quản lý. Hắn không quản, nàng sẽ để tóc tai bù xù đi khắp nơi, để xem hắn có chịu được. Một đêm tân hôn, vẻ ngây thơ của nàng dần giảm đi, trên người lộ ra một ít dịu dàng. Hạ Lăng Vân thất thần nhìn nàng, trong lòng tràn ngập tình cảm lưu luyến, nghe vậy lập tức nói. Ta chải tóc giúp nàng, ngày ngày chải giúp nàng cũng không phiền chán. Ngồi vào trước bàn trang điểm. Tuyết Hoa lấy ra hai hộp trang điểm trong vòng tay như ý bày lên bàn. Quay đầu mỉm cười nói. Nhanh tới giúp ta, cách chương.